Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thoắt cái đã đến cuối tháng riêng, sắp đến Tết rồi. Kỳ Giao Quang thắp hương xong, quay đầu nhìn ba người nam nhân trong đạo quan. Rốt cuộc anh định khi nào thì đi? Kỳ Giao Quang nhìn Tư Lâm, không khách khí nói, anh ta đã ở đây mấy tháng rồi, tuy cũng giúp cô không ít, nhưng mà ăn còn nhiều hơn. Tư Lâm vừa ăn cơm vừa bất mãn nói, sao cô chỉ nói mỗi tôi vậy? Không phải hai người bọn họ cũng như vậy sao? Rõ ràng Nhan Trị và Phó Duật Từ là cùng anh ta giống nhau, ở nơi này ăn trực uống trực, Nhan Trị thì không nói làm gì, người ta là đồ đệ của Kỳ Giao Quang, vậy còn Phó Duật Từ? Phó Duật Từ lại là đi cửa nào quan hệ? Bắt gặp ánh mắt của Tư Lâm, Phó Duật Từ thong thả ăn cơm xong, rồi nói, tôi đi dọn dẹp vệ sinh đây, anh xem, anh có thể so với bọn họ hiểu chuyện sao? Căn bản chính là người so với người, ân, chính là không nên so, Kỳ Giao Quang nhân cơ hội nói móc. Tư Lâm nghiến răng nghiến lợi, Phó Duật Từ, Bạch Liên Hoa này, luôn có thể nắm bắt cơ hội trước mặt Kỳ Giao Quang giả vờ đáng thương. Sư phụ, có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi. Nhan Trị chuẩn bị xong, nói, bây giờ Kỳ Giao Quang đã trả được 1/3 số nợ. Còn lại 2/3, Kỳ Giao Quang nghĩ, trước Tết năm nay, cô có thể trả xong một nửa. Hừ, Kỳ Giao Quang hừ lạnh với Tư Lâm một tiếng, định phát sóng trực tiếp xong rồi tiếp tục tính sổ với anh ta. Tư Lâm nhìn Kỳ Giao Quang rời đi, cười hắc hắc, sau đó điện thoại của anh ta rung lên, là tin nhắn đồng nghiệp ở cục quản lý đặc thù gửi đến. Nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Tư Lâm lập tức trở nên nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ tưởng rằng bên Thiên Cửu sẽ tiếp tục có hành động. Nhưng điều khiến Tư Lâm không ngờ tới là, từ đó về sau, Thiên Cửu dường như biến mất tăm. Rốt cuộc là thật sự bỏ cuộc, hay đang dưỡng sức chờ là một vố lớn. Tư Lâm nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Ở một nơi khác, Kỳ Giao Quang thành thạo mở livestream. Làm sương mù xem hoa vào phòng livestream. Thích ăn củ sen nấu mì Diệp Thần Tê vào phòng livestream. Tô Hàn Thanh vào phòng livestream. Hello, chào mọi người. Kỳ Giao Quang vẫy tay chào trước ống kính, đi lưu trình trước khi bắt đầu. Kỳ đại sư buổi trưa tốt lành, bất chi bất giác đã xem được gần nửa năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Còn không phải sao, lúc trước xem vẫn còn là kỳ nghỉ hè, bây giờ sắp nghỉ đông rồi. Cách chương.